Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 234, đệ 232 địa ngục thần nê. Hắc trì bên ngoài, Alice vẻ mặt lo lắng cùng đợi, con mắt nhìn chòng chọc vào nhất trì hắc thủy, không tính là rộng lớn hắc trì chung. Tràn đầy hắc sắc thủy dịch dĩ nhiên đột nhiên bốc lên bọt khí. Đi sôi trào một dạng, sùng sục, sau đó bạo liệt, mọc lên từng sợi khói xanh, lung lay khói xanh, để Alice cảm thấy một tia hồi hộp. Nàng thần sắc có chút khẩn trương. Cái này hắc thủy rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Diệp Lăng, người nhất định phải kiên trì lên a. Thần linh ở trên, nếu như nhất định phải nghiêm phạt, liền nghiêm phạt ta đi. Alice hai tay hợp 10, chân thành cầu xin, trái tim của nàng nhảy tốc độ rất nhanh, tập trung tinh thần, mà ở hắc trì trong Diệp Lăng, lúc này ngay ngắn gặp lấy thống khổ nhất đè ép, bốn phương tám hướng thủy lại có trùng sền sạch dấu vết. Hơn nữa càng ngày càng nặng, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cái kia tám cái lão bất tử tuyệt đối không phải là thông thường tiên nhân. Rốt cuộc là người nào? Hỗn đản, nhanh đè chết ta, ta cái quái gì vậy, không có việc gì sung mãn anh hùng gì a? Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên trong cơ thể hắn bị phong cố linh lực lại có một tia buông lỏng. Cái này khiến Diệp Lăng kích thích không gì sánh được. Không thể nghi ngờ là hẳn phải chết chi trên đường thấy được quang minh. Chuyện này, đây là địa ngục thần nê. Chửi thề một tiếng, cái này tám cái lão già kia rốt cuộc là người nào? Làm sao khả năng có nhiều như vậy địa ngục thần nê? Ha ha, Diệp Lăng kiến thức rộng rãi, từng là tiên đế hắn, thấy qua quá nhiều thiên địa kỳ bảo, trong đó cái này địa ngục thần nê. Cũng là Diệp Lăng vẫn lạc trước, vẫn tìm bảo vật. Địa ngục thần nê, xuất từ cửu U Hoàng Tuyền, là một loại dấu ở cửu U Hoàng Tuyền trí bảo, là trong thiên địa hiếm thấy thần vật. Thứ trí bảo này đối với người bình thường hoặc là tiên nhân đến nói là một loại tai nan. Bởi vì thứ trí bảo này mật độ rất mạnh, hơn nữa ẩn chứa có cường đại địa ngục tử khí. Người bình thường chỉ cần nhiễm, thì có khả năng tử khí triền thân. Chẳng qua thứ chí bảo này cũng là một ít luyện thể tiên nhân yêu thích vật. Mật độ rất mạnh địa ngục thần nê tự nhiên cũng liền lực lượng đại. Giống như mới vừa đè ép, chẳng qua ẩn chứa trong đó lực lượng cũng sẽ không ngừng đoán tạo khí lực, khiến cho khí lực càng cường đại. Tồn tinh bỏ ba, địa ngục thần nê rất đắt, hơn nữa rất ít. Hầu như chính là có tiền mà không mua được, liền địa ngục chi chủ cũng không có bao nhiêu, nhưng là hôm nay Diệp Lăng dĩ nhiên thấy được tràn đầy nhất trì. Ha ha, tiểu gia ta phát a, lúc này đây ta cửu u đế công muốn phát a. Diệp Lăng vô cùng kích động, loại này địa ngục thần nê đối với hắn mà nói là tốt nhất chí bảo, bởi vì địa ngục thần nê đối với cửu u đế công mà nói là tốt nhất tu luyện bảo bối. Ông, Diệp Lăng trong cơ thể mở một cái nhân khẩu linh lực nhất thời như tiết áp hồng thủy một dạng. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa càng ngày càng đại, thẳng đến ràng buộc hoàn toàn tiêu thất. Ha ha, ta đã trở về. Diệp Lăng nhất thời đại hỉ, phòng trừng để đặt nhất ao địa ngục thần nê vài cái lão gia hỏa vạn vạn không nghĩ tới. Cái này địa ngục thần nê dĩ nhiên dẫn động Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công. Do đó đưa hắn ràng buộc hoàn toàn cởi ra. Cái này một hồi, Diệp Lăng như sói lạc bầy dê, ngư vào hải dương, hoàn toàn điên rồi. Trong cơ thể cửu u chi lực ầm ầm bạo phát, cửu u đế công cũng là hoàn toàn thi triển ra. Cửu U Đế Công trực tiếp nổi điên một dạng cắn nuốt chu vi kinh khủng địa ngục thần nê. Đối với người khác mà nói không thể nghi ngờ là lạc kịch độc địa ngục thần nê. Đối với Diệp Lăng mà nói cũng là cầm cái gì cũng sẽ không đổi bảo bối. Ung ung, Diệp Lăng trong cơ thể cuồn cuộn linh lực dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Cửu U Đế Công trong nháy mắt đã đột phá đến rồi đệ tam trọng. Một luồng khí tức đáng sợ lượn lờ ở Diệp Lăng thân hình chu vi. Tử khí cuồn cuộn, sát cơ giạt rào, vạn vật không dám nhiễm. Đây chính là Cửu U Đế Công. Đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể kim đan chu vi, rốt cuộc lại chậm rãi ngưng tụ một viên tia sáng. Hơn nữa càng ngày càng hiện ra, kim quang rực rỡ, sán lạn huy hoàng. Cái này làm sao khả năng? Viên thứ hai kim đan, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, đều là bất khả tư nghị. Hắn vì tiên đế nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không nghe được quá kim đan còn có thể có thứ hai. Kim đan đại biểu một cái tiên nhân bổn nguyên, một người chỉ có thể có một bổn nguyên, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện cổ thứ hai. Nghịch thiên nhất cũng bất quá là có thể luyện chế ra pháp ngoại thân, tỉ như ướt khí hóa tam thanh, có thể chia ra làm ba, nhưng là đó cũng là thành đạo thời điểm a. Mà bây giờ Diệp Lăng lại muốn ngưng tụ ra viên thứ hai kim đan. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Lật xem không biết được bao nhiêu năm tháng tiên giới lịch sử, cũng tuyệt đối không có. Tuyệt đối. Đột nhiên, Diệp Lăng biến sắc, tựa hồ hướng đến chính mình kim đan kỳ dị. Mình là cửu kiếp tiên đế lúc rơi xuống. Cửu kiếp chính là tiên giới tiên đế kinh khủng nhất kiếp nạn. Mỗi một cướp đều là tân sinh, đều là siêu thoát, như một lần nữa luân hồi. Mà Diệp Lăng, cửu kiếp tiên đế, tiên giới trong lịch sử, sợ rằng Diệp Lăng đều là người thứ nhất độ kiếp tử vong cửu kiếp tiên đế. Dù sao đến rồi cái địa vị này, một dạng cửu kiếp tiên đế đều sẽ không dễ dàng độ kiếp. Bởi vì bọn họ đã đứng ở tiên giới đỉnh phong, không cần thiết bốc lên bỏ mình vẫn lạc để chiến. Mà quỷ dị này kim đan phải là đối ứng chính mình cửu kiếp đi. Như vậy nói như thế, có viên thứ hai, chính mình sẽ có viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến viên thứ chín. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng chính mình cũng không nhịn được chấn kinh rồi. Chín viên kim đan, thật là có bao nhiêu cường đại, nên đáng sợ cỡ nào. Một ngày đột phá kim đan cảnh giới, chín viên kim đan có thể hay không cửu cửu quy nhất. Thật là một bộ thế nào đáng sợ tràng cảnh. Diệp Lăng không biết, hắn chỉ biết hắn hiện tại đã thành công ngưng tụ thành viên thứ hai kim đan. Hơn nữa viên thứ ba kim đan dĩ nhiên cũng muốn mơ hồ ngưng tụ. Bởi vì cửu U Đế Công thôn phệ càng lúc càng nhanh. Cửu U Đế Công chính là Diệp Lăng tu luyện công pháp. Bản mệnh công pháp không chỉ có thể Diệp Lăng cung cấp bá đạo vô cùng tốc độ tu luyện cùng với kinh khủng linh lực. Chủ yếu hơn chính là Cửu U Đế Công có thể hấp thu càng nhiều hơn thiên địa linh lực. Hơn nữa nhanh hơn càng bá đạo. Cửu U Đế Công như cá voi nuốt lãng, một dạng công pháp như cá nhỏ kỵ lãng. So sánh với bên dưới, Cửu U Đế Công đủ để hiển hiện ra nó đáng sợ. Mà Diệp Lăng thực lực cũng như giống như điên, nhanh chóng bạo tăng. Hơn nữa thể xác của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Vô số địa ngục thần nê đều ở đây cải tạo thân thể hắn. Ung ung, viên thứ ba kim đan ngưng tụ mà thành. Hơn nữa Cửu U Đế Công dĩ nhiên cũng tu luyện đến đệ tam trọng đỉnh phong. Khoảng cách đệ tứ trọng chỉ kém một chân bước vào cửa. Thật là đáng sợ, cái này một ít địa ngục thần nê, đơn giản là tiết kiệm Diệp Lăng vô số năm tu luyện a. Đặc biệt Cửu U Đế Công, càng là vạn năm khó gặp thiên đại kỳ ngộ, mạnh như Diệp Lăng kiếp trước, cũng bất quá là tu luyện đến đệ thất trọng, kết quả là vẫn lạc. Nhưng là bây giờ, Cửu U Đế Công dĩ nhiên đột phá đến rồi đệ tam trọng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn sẽ không dừng lại. Địa ngục thần nê bị không ngừng cắn nuốt. Diệp Lăng trong cơ thể linh lực cuồn cuộn dâng trào. Ba viên kim đan tản ra đáng sợ lực lượng. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đất ngục thần nê bên trong, như nhất tôn vô cùng thần đế, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cửu U Đế Công đột phá tứ trọng, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, khí tức trong người càng hơn. Cửu U Đế Công trực tiếp đột phá, bước vào đến rồi đáng sợ đệ tứ trọng, một không có gì sánh kịp sức cắn nuốt, như lỗ đen một dạng, điên cuồng hấp thu còn dư lại không có mấy địa ngục thần nê. Cái kia địa ngục thần nê trung ẩn chứa đáng sợ lực lượng, vào thời khắc này đều chậm rãi chuyển biến thành tinh thuần linh lực. Muốn hình thành viên thứ tư kim đan, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.